Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, tiệc rượu. Cổ hà vội vã khiêm tốn nói, ta đây là vận khí không tệ, đến ma thú sơn mạch tìm tới. Trước đây thật lâu, một đấu vương lâm chung xây dựng động phủ, bên trong một vài thứ đối với tu luyện rất có ích lợi. Mới có thể nhanh như vậy đột phá, vận may cũng là thực lực ngươi một phần. Không phải mỗi người đều có một mình đi ma thú sơn mạch dũng khí. Huống chi ở trong đó tìm tới đấu vương động phủ, đằng sơn đối với cổ hà khiêm tốn không phản đối. Ta đây lần đến chả có một nguyên nhân, ta đã đột phá lục phẩm luyện dược sư. Thế nhưng luyện chế đan dược tỷ lệ thành công tương đối thấp. Vì lẽ đó cần ngươi hỗ trợ tổ chức mấy cái bạn cũ. Nhìn bọn họ ai có hứng thú tài trợ ta một ít dược tài. Tương đến này lục phẩm luyện dược sư cảnh giới triệt để vững chắc. Cổ hà để đằng sơn tâm niệm cấp. Chuyển, cổ hà trở về cũng không có thông báo Vân Lam Tông. Trực tiếp liền đến phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Đột phá lục phẩm luyện dược sư cũng không có báo cho Vân Lam Tông. Đây là chuẩn bị tự lập môn hộ a. Kéo lên mấy người này rất có thể là chuẩn bị ứng phó Vân Lam Tông phản phệ. Này đế đô ngày ấy phải biến đổi. Cổ hà đương nhiên không biết bởi vì hắn một thái độ. Để đằng sơn cả nghĩ quá rồi. Có điều ở đế đô sinh hoạt người vốn là nghĩ tới là hơn. Đối với một ít mẫn cảm vấn đề càng là khứu giác kinh người. Có thể cổ hà không có phát hiện. Hắn cũng không ý thức ở thoát khỏi Vân Lam Tông thân phận. Đằng sơn một mặt ngưng trọng gật gù. Trịnh trọng cam kết. Ta nhất định mau chóng tổ chức tốt. Cổ hà thấy đằng sơn đột nhiên liền sắc mặt nghiêm túc lên. Vỗ vỗ đằng sơn vai. Nói, không cần gấp như vậy. Dùng nhiều một chút thời gian cũng không liên quan. Ở vào cửa sau, đằng sơn tiếp tục đem cổ hà mang tới hắn lần trước uống trà cái kia đình viện nhỏ. Hai cái quen thuộc trà sư cũng đã đem trà gạt được. Phân ba cái cốc chứa. Cung kính đem trà cho đằng sơn, cổ hà cùng tiểu y tiên, tiểu tiên nhi, ngươi nếm thử, đây là sư phụ yêu nhất uống, bích ngọc trà. Cổ hà bắt chuyện tiểu y tiên thưởng thức trà sư đưa. Tới trà sư ở đem trà phân biệt đưa cho ba người sau cung kính lùi ra. Chờ ba người phẩm xong trà, nhã phi từ bên ngoài đi vào, gặp đan vương. Đại trưởng lão, tự cấp cổ hà, đằng sơn sau khi hành lễ, nhã phi đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tiểu y tiên. Đây là đan vương đồ đệ, ngươi cần phải cố gắng chiêu đãi, không thể thất lễ, đằng sơn đối với nhã phi giới thiệu. Nhã phi ánh mắt lóe lên một tia ước ao, tiếp theo đi vào tiểu y tiên bên cạnh nói, thật thanh tú tiểu muội muội. Không ngại ta chiếm tiện nghi của ngươi có thể gọi ta nhã phi tỷ tỷ. Ngươi tên là gì? Tiểu y tiên ngoại trừ cùng thanh sơn trấn lính đánh thuê cùng cổ hà tiếp xúc qua ở ngoài. Còn chưa bao giờ cùng nhã phi như vậy quyến rũ chi nữ nhân tiếp xúc. Mà bản nhân cũng bất quá 15-16 tuổi. Bởi vậy có chút ngại ngùng nói. Ta tên tiểu y tiên. Trước đây ở tại thanh sơn trấn. Thấy tiểu y tiên đã cùng nhã phi bắt đầu trò chuyện. Tin tưởng lấy nhã phi giao tiếp thủ đoạn sẽ không để cho tiểu y tiên cảm thấy lạnh nhạt. Cổ hà trong lòng thầm khen đằng sơn biết làm người. Cố ý kéo nhã phi lại đây theo tiểu y tiên nói chuyện. Sau khi cổ hà cũng là cùng đằng sơn tự ôn chuyện chuyện. Cũng không có nhiều lắm trò chuyện luyện dược tương quan công việc. Bọn họ cũng đều biết chuyện như vậy vẫn phải là chờ nặng cân nhân vật tới đông đủ. Thảo luận mới có giá trị, mà theo cổ hà trở về, cái này đế đô bắt đầu sóng phong vân trào. Đặc biệt cổ hà hai lần đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Để ngoại giới không khỏi suy đoán đan vương cổ hà cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc quan hệ. Ở đem đơn giản một chút chuyện tình cùng đằng sơn giao phó xong sau. Cổ Hà khéo léo từ chối Đằng Sơn ngủ lại mời. Chỉ là để Đằng Sơn bán một hiện nay sàn đấu giá tốt nhất nạp giới cho mình. Mang theo Tiểu Y Tiên cùng Tiểu Lam đến Vân Lam Tông ở đế đô cứ điểm. Vân Lam Tông không muốn gây xích mích ra Mã Hoàng thất mẫn cảm thần kinh. Ở đế đô cứ điểm chỉ là an bài ba cái ngoại môn đệ tử. Đến nơi này Cổ Hà tự nhiên là chịu đến nhiệt liệt hoan nghênh. Cổ Hà để cho một người trong Vân Lam Tông đệ tử đi Vân Lam Sơn. Báo cáo mình đã trở về cũng ngày mai sẽ Vân Lam Sơn thông tin. Thông điệp, không nhìn mặt khác hai cái ngoại môn đệ tử một mặt nịnh bợ dáng vẻ. Tiến vào sân, lúc này bên ngoài đã đến buổi trưa. Cổ Hà đem đang cùng Tiểu Y Tiên sau khi ăn cơm trưa xong. Chỉ đạo Tiểu Y Tiên, địa tâm thối thể nhũ, cách dùng. Đang giúp nàng bố trí thật, nhất thích hợp lượng sau. Lưu nàng ở gian phòng tu luyện, Cổ Hà mình cũng trở lại an bài xong trong phòng tu luyện. Cứ việc phần lớn đấu khí bị phong ấn, coi như là tu luyện cũng không cách nào để thăng thực lực. Nhưng cũng lấy thích ứng vừa tăng lên tới đấu hoàng nhị tinh thực lực. Chờ này đấu hoàng nhị tinh thực lực vững chắc sau. Khi đó Cổ Hà cũng phải làm cho tới đầy đủ luyện chế hoàng cực đan dược tài. Lại có thể tiếp tục đề thăng thực lực. Thời gian ngay ở Cổ Hà trong tu luyện vượt qua. Có điều rất nhanh Cổ Hà đã bị sân ở ngoài Vân Lam Tông đệ tử đánh gãy. Cổ Hà có biết hay chưa chuyện gì khẩn cấp. Cái này Vân Lam Tông đệ tử là sẽ không dễ dàng quấy rối chính mình. Bởi vậy mở cửa quát hỏi. Chuyện gì? Mễ Đặc Nhĩ gia tộc Đằng Sơn đại trưởng lão. Phái người tới mời Đan Vương. 6 giờ tối đi Nạp Lan gia tộc dự tiệc. Ngoài cửa đệ tử cẩn thận nói. Ừ, ta biết rồi. Ngươi đi hồi phục nói. Ta buổi tối nhất định đến đúng giờ. Cổ Hà ở bề ngoài một bức không sao cả dáng vẻ. Kỳ thực trong lòng thán phục với Đằng Sơn hiệu suất làm việc. Ngoài cửa Vân Lam Tông đệ tử cung kính đáp một tiếng. Chạm đích đi hồi phục Mễ Đặc Nhĩ gia tộc người. Cổ Hà trở lại trong phòng. Âm thầm suy nghĩ buổi tối phải như thế nào làm. Mới có thể từ nơi này chút cáo già ra hỏa trong tay. Làm hết sức nhiều làm ra dược tài. Tiếp theo rút ra một chút thời gian. Đem chính mình nạp giới liên quan với thủy thuộc tính tu luyện đấu kỹ cùng Tiểu Y Tiên y vật. Chuyển đến mới mua nạp giới, chuẩn bị đưa cho Tiểu Y Tiên. Thời gian sắp tới buổi tối, Cổ Hà đem Tiểu Y Tiên từ trong phòng gọi ra. Quyết định dẫn nàng đi nhận thức một hồi những này đế đô hàng đầu ăn thịt người. Đem mới nhập giới cho Tiểu Y Tiên. Tối hôm nay chính thức giới thiệu Tiểu Y Tiên cho đế đô thượng tầng nhận thức. Tiểu Y Tiên nhất định sẽ thu được vô số lễ vật. Có nạp giới liền dễ dàng, đang chọn xong tham gia tiệc tối quần áo sau, Cổ Hà liền ngồi mang Vân Lam Tông tiêu chí xe ngựa đi Nạp Lan gia tộc. Làm Cổ Hà đến lúc, rõ ràng khoảng cách tiệc rượu bắt đầu cũng không có thiếu thời gian. Nhưng Nạp Lan gia tộc đã tới không ít người, dương mắt liếc nhìn phiêu, phát hiện đế đô tam đại gia tộc đấu vương cường giả. Cùng bọn họ gia tộc một ít kiệt xuất tiểu bối cũng đã đến. Ở cửa phụ trách tiếp đón chính là đương nhiệm Nạp Lan gia tộc trưởng Nạp Lan Túc. Thấy Cổ Hà xuống xe ngựa, Nạp Lan Túc gấp đi hai bước đến Cổ Hà trước người. Đưa tay hư dẫn Cổ Hà đi vào trong. Đan Vương đại nhân, ngài có thể tại Nạp Lan gia tổ chức tiệc tối thật sự là để nhà ta rồng đến nhà tôm a. Xin mời. Vị này phải là Đan Vương đại nhân đồ đệ đi. Quả nhiên thiên phú tuyệt hảo. Còn nhỏ tuổi cũng đã là đấu giả. Ha ha, Nạp Lan lâu như vậy không gặp ngươi vẫn là khách khí như vậy a. Cổ Hà cảm thán. Tiếp đón lên đề tài nói. Không nghĩ tới tin tức truyền ra nhanh như vậy. Đây là Tiểu Y Tiên. Sau đó nàng đến đế đô mong rằng Nạp Lan trông nom nàng một hồi. Tiên Nhi, đây là ngươi Nạp Lan thúc thúc. Gặp Nạp Lan thúc thúc, Tiểu Y Tiên tới nơi này chính là lấy kiến thức làm chủ. vì lẽ đó Cổ Hà làm cho nàng làm cái gì, nàng liền nghe theo, tin tưởng Cổ Hà sẽ không hại nàng. Được, đây là một ẩn dấu tu vi dây chuyền, có thể để cho đại đấu sư trở xuống không cách nào phát hiện của tu vi thật sự. Coi như thúc thúc đưa cho ngươi lễ ra mắt, Nạp Lan Túc nói, từ nạp giới lấy ra một chuỗi bảo thạch dây chuyền, đưa cho Tiểu Y Tiên. Cổ Hà ra hiệu Tiểu Y Tiên nhận lấy dây chuyền, cũng đối với Nạp Lan Túc ngỏ ý cảm ơn. Cổ Hà biết, vậy cũng là một loại giao tiếp thủ đoạn, bọn họ không tốt trực tiếp tặng đồ lấy lòng chính mình. Vì lẽ đó đưa cho Tiểu Y Tiên, tin tưởng Tiểu Y Tiên chờ một chút đi vào còn có thể thu được rất nhiều lễ vật. Cứ việc không nhất định đều là như địa tâm thối thể nhũ cùng sợi dây chuyền này bình thường quý giá, nhưng là bọn hắn một phần tâm ý, đại diện cho một thái độ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.